Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 171. Người trong nhà hàng đều bị vây trong sợ hãi tuyệt đối. Hoàn toàn không nghe người phụ nữ kia nói cái gì, vẫn đang tìm một lối ra có thể chạy trốn. Người phụ nữ thấy không ai nghe lời của ả, ả lại cắn răng hung hăng, dậm chân một cái. Tiếp theo, giọng nói sắc bén hét lên. Đi chết hết cho tao, đám hạ đẳng bọn mày. Nói xong, đám người vốn còn chạy trốn kêu rên tứ phía trong nhà hàng. Vào giờ khắc này toàn bộ đều bị cắt mất đầu. Từng cái đầu rơi tán loạn trên mặt đất. Bị người phụ nữ kia đá bay từng cái như là trút giận. Mấy cái thứ rác rưởi chết tiệt này, đồ rác rưởi. Người phụ nữ như là phát điên, không ngừng chửi rủa. Thật lâu mới bình phục lại, sau đó rời khỏi nhà hàng, đi tới nơi giết chóc kế tiếp của ả. Cùng lúc đó, trên một con đường quốc lộ, hơi lệch một chút với thành phố Hằng Viễn, bóng dáng của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Sau khi xuất hiện, trên mặt của hắn viết đầy chữ nghiêm trọng. Vì hắn hoàn toàn không đi vào thành phố, mà là xuất hiện ở nơi này, là vì hắn cảm thấy sự khác thường trong không gian ở nơi này. Nói trắng ra, chính là có quỷ vật bao vây không gian thành phố Hằng Viễn. Cái phiền phức ở thành phố Hằng Viễn này xem ra còn không nhỏ. Hạ Thiên Kỳ không thả quỷ vật ra ngoài, mà là cản lại một chiếc xe ở ven đường. Khoảng nửa tiếng trôi qua, hắn mới thực sự tiến vào thành phố Hằng Viễn. Sau khi đi vào, hắn bay thẳng tới địa điểm xảy ra sự kiện. Nơi đó là một quán nước giải khát nhỏ, tên là Thức Uống Mỹ Vị. Nhìn quán nhỏ từ bên ngoài, không thấy cái gì. Hắn tìm một chỗ trong quán cà phê đối diện rồi ngồi xuống. Nhìn qua lớp kính thủy tinh, chăm chú quan sát quán nhỏ ở phía đối diện. Qua hơn một tiếng đồng hồ theo dõi, hắn phát hiện đối tượng vào mua nước đều là nữ sinh nhỏ, khoảng 16-17 tuổi. Đồng thời quỷ dị là sau khi mấy nữ sinh này đi vào, cũng không thấy bọn họ đi ra. Xem ra vấn đề xảy ra ở nơi này. Mặc dù đã biết chỗ tồn tại vấn đề, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm được. Vì phạm vi bao phủ quỷ vật của đối phương rất là lớn, hơn nữa có thể làm cho hắn đánh giá sai phương hướng, đủ thấy thực lực vượt xa cấp ác quỷ bình thường. Có điều hắn hiện tại nằm trong đỉnh cao của cấp ác quỷ, có thể nói dưới quỷ vương, có rất ít người có thể uy hiếp được hắn. Chỉ là nghĩ không ra, nơi này sao lại có ẩn giấu một con ác quỷ chứ? Phải biết hệ thống của mình phủ với phân bố của quỷ vật là cực kỳ có trật tự. Tuy không thể chính xác 100%, nhưng ít nhất cũng không có sai số một trời một vực như thế này. Nếu đụng phải tình huống khó mà phán đoán, hệ thống cũng sẽ nhắc nhở. Nhưng lần này, hệ thống cho ra cấp bậc rất là rõ ràng là quỷ mị, mặc dù có chênh lệch. Vậy nhiều nhất chính là cấp lệ quỷ, cũng hoàn toàn không tới được mức ác quỷ. Chẳng lẽ không phải là ác quỷ, mà là người sao? Trên mặt Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lộ ra vẻ chợt tỉnh, không khỏi nghi ngờ người ẩn giấu ở thành phố Hằng Viễn này có thể chính là người làm phản xuống phá hoại đi. Hoặc là nói, người có liên minh quân phản loạn để mắt tới nơi này. Hạ Thiên Kỳ vẫn không quá xác định chuyện này, có điều nếu muốn quét sạch lực lượng minh phủ trong hiện thực, ít nhất cũng phải có cấp bậc giám đốc tọa trấn mới được. Nên nếu đối phương thực sự là người có liên minh quân phản loạn, vậy thì trong đó có thể có giám đốc. Suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ vẫn có ý định thăm dò nông sâu rồi lại nói. Dù sao bằng thực lực của hắn bây giờ, cho dù hắn không địch lại, nhưng muốn tìm đường chạy trốn cũng không quá mức khó khăn. Trong quán trà sữa, lão chủ kỳ vẫn ngược đãi nữ sinh, gã vừa mới bắt được, không biết mệt mỏi. Quá trình sau khi xong loại nhục mạ này lại giết chết tàn nhẫn, khiến cho toàn thân gã có một loại vui sướng không nói ra được. Gã chính là thích dáng vẻ con người trong đau khổ trở nên tuyệt vọng trong cái chết kia. Đó đơn giản chính là cảnh tượng đẹp nhất thế gian này. Tao cho đá rồi, cho nên mày có thể chết. Tao phải đạp bộ mặt nhỏ nhắn đáng yêu kỳ của mày thành một bãi thịt nát. Còn đàn bà thối, thân thể bẩn thỉu. Sau khi trút ra xong, lão chủ quán kia kéo thi thể nữ sinh ra phía sau, sau đó làm như là treo quần áo, dùng móc sắt móc vào hàm răng, sau đó treo trong tủ quần áo lớn. Trong không tới một ngày này, gã đã giết gần 20 nữ sinh nhỏ tới mua trà sữa. Dĩ nhiên, nếu là đàn ông thì chắc chắn gã sẽ không để ý. Mục đích của gã tới nơi này rất là đơn giản thuần khiết, chính là phá hoại hiện thực này. Phối hợp với người của đệ nhị vật, quậy Minh Phủ thứ gà chó không yên, được đầy mất kiệt. Thế nhưng, gã không muốn dùng quỷ vật trực tiếp đi giết người. Như vậy không có chút cảm giác nghệ thuật nào, cũng không có chút lạc thú nào. Gã thích loại cách thức này, đóng vai một ông chủ của một quán nhỏ, sau đó hấp dẫn mấy nữ sinh nhỏ không biết chuyện kia tới nơi. Loại khoái cảm giết chóc này so với trực tiếp giết chết người còn thoải mái hơn vô số lần. Xử lý xong thi thể, lão chủ tiếp tục làm như là không có chuyện gì xảy ra, mà pha chế đồ uống, giả vờ trong chốc lát. Gã lại nghe tiếng phong linh trên cửa vang lên một tiếng. Trong lòng gã vui mừng, vô ý thức quay đầu lại nhìn. Lại thấy một người đàn ông cả người rất là cao lớn từ bên ngoài đi vào. Ông chủ, làm ăn thế nào rồi? Trong chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa ra, lập tức nghe được một mùi máu tươi rất là nồng nặc. Thứ mùi này có thể người bình thường sẽ không ngửi được gì. Cũng không quá nhạy cảm, thế nhưng với hắn mà nói, thứ mùi này có thể xưng là mùi khiến hắn buồn nôn nhất. Lão chủ quán nhìn Hạ Thiên Kỳ cười hiếp mắt, thế nhưng trong lòng lại là tương đối thận trọng, vì gã cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm từ trên người của Hạ Thiên Kỳ. Mày là ai? Muốn làm gì? Gã đàn ông hừ lại một tiếng khó chịu hỏi. Tôi chỉ là đi ngang qua, thấy cái quán này của ông cứ luôn có người vào, nhưng lại không có ai đi ra. Cho nên tò mò đi vào xem một chút. Mày là người của Minh Phủ? Dáng dấp của gã đàn ông đột nhiên đại biến, khuôn mặt vốn phát ra màu tím, thoáng chốc trở nên vặn vẹo, thân thể cũng theo đó to lớn lên ngừng gấp đôi, toàn thân bốc lên quỷ khí xanh lục lẫn chút màu đen. Hiển nhiên là đã bước vào nửa bước chân vào cấp giám đốc. Hóa ra là một giám đốc, tôi còn có chút lo lắng đề phòng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại bất quá chỉ là nhân vật tầm thường. Hạ Thiên Kỳ nói xong, trong nháy mắt cũng tiến hành ác quỷ hóa. Một đôi mắt màu đen trong nháy mắt biến thành màu xanh lục. Khô lâu quỷ giáp cũng thoát ra khỏi thân thể, hoàn toàn bao phủ toàn thân. Theo Hạ Thiên Kỳ quỷ hóa, gã đàn ông tức khắc cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hiển nhiên thực lực của Hạ Thiên Kỳ mạnh hơn nhiều so với gã. Chết tiệt, trong hiện thực sao có thể có giám đốc chứ? Gã đàn ông mắng một câu, lại thấy màu tím trên mặt của gã. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân, sau đó trên mặt của gã đột nhiên có thêm một đôi mắt. Tử vong chú thị. Cặp mắt vừa mọc của gã đàn ông kia đột nhiên mở ra, trực tiếp mắt đối mắt với Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thân thể như là đang dần dần hòa tan ra, xương cốt và cơ bắp toàn thân đều co rút, phát ra trận trận tiếng vàng như là nứt gãy. Vội vàng nhắm mắt lại, Hạ Thiên Kỳ thả quỷ vật ra, trong nháy mắt va chạm với quỷ vật của gã đàn ông. Phá cho ta. Quỷ vật biến hóa, thay đổi thành một cái gai sắc bén, trực tiếp xuyên thấu quỷ vật của gã đàn ông, khiến quỷ vật bao phủ ngoài thành phố Hoàng Viễn bắt đầu vỡ nát. Huyết sắc quỷ bình. Hạ Thiên Kỳ khẽ động ý niệm, huyết sắc quỷ bình mang theo tiếng vàng thị huyết bị hắn nắm trong tay. Tiếp theo, hung hăng đánh xuống gã đàn ông. Vì không gian chỗ hai người rất là nhỏ, cho nên gã đàn ông muốn trốn cũng không có chỗ trốn, cũng chỉ có thể cứng trọi cứng với Hạ Thiên Kỳ. Đi tranh thủ được một tia thời cơ rồi đi. Vạn quỷ gần thế, ông liệu mạng với mày. Đối mặt với uy thế của huyết sát quỷ mình, gã đàn ông chọn tỏa ra năng lực thiên phú không chút do dự. Lại thấy thân thể gã vốn rất to con, đột nhiên biến thành thô bỉ cực nhanh. Sau đó vô số quỷ ảnh thoát ra khỏi thân thể của gã, như là một thanh kiếm lớn vô cùng vô tận, cắm thẳng vào trong lồng ngực Hạ Thiên Kỳ. Quỷ vật hóa thành một tấm lá chắn. Quỷ khí xanh lục trong thân thể khuấy động lên, hình thành thêm một tầng bảo vệ trên khô lâu quỷ giáp. Hạ Thiên Kỳ không buồn ngăn cản, cầm huyết sát quỷ bình không buồn, vẫn kiên trì hạ xuống. Năng lực thiên phú của gã đàn ông ầm ầm rơi xuống trên người Hạ Thiên Kỳ, rốt cuộc trực tiếp công phá quỷ vật của hắn, in vào trên quỷ giáp của hắn. Chỉ là còn muốn tiến thêm một bước, lại bị quỷ giáp của Hạ Thiên Kỳ gắt gao chống lại. Hạ Thiên Kỳ chịu đòn nghiêm trọng, nhịn không được kêu lên một tiếng. Trong nháy mắt thân thể theo quán tính, ngã về phía sau, lại thấy huyết sát quỷ bình trong tay của hắn. Trong nháy mắt, huyết hoàng vạn trượng, từ trong vang lên một chuỗi tiếng vang, nghe như là tiếng than của người già, đánh thẳng xuống người đàn ông. Trong quán nước không lớn, trong giao tranh mãnh liệt giữa hai người, thoáng chốc bị phá hủy thành đống gạch vụn. Liên quan tới mấy quán nhỏ bên cạnh cũng xiêu xẻo, biến thành vật hy sinh. Trong lúc nhất thời, bụi đất nổi lên bốn phía. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa phần ngực có hơi khó chịu, cúi đầu xuống nhìn quỷ giác, vẫn chưa xuất hiện vết rạn một cái nào. Lúc này mới lần nữa thả quỷ vật ra, bao phủ cả khu vực gần đó và bên trong. Nhìn lại gã đàn ông kia, sau khi bị quỷ thuật của Hạ Thiên Kỳ đánh trúng, thân thể đã chỉ còn lại một nửa khúc, bị vùi phía dưới quán nhỏ sụp đổ. Nói chuyện chút đi, mày là ai? Trốn ở đây làm cái gì? Lúc này Hạ Thiên Kỳ đứng trên đống gạch vụn, một chân không cách khí đập lên trên mặt của gã đàn ông kia. Tao nghĩ giữa chúng ta là có hiểu lầm. Tiếng nói ngắt quãng của gã đàn ông vang lên ở dưới chân của Hạ Thiên Kỳ. Hả? Tôi vẫn rất muốn nghe một chút, là sự hiểu lầm gì? Hạ Thiên Kỳ nhấc cái chân đang dẫm lên trên mặt của gã đàn ông lên, sau đó ngồi xổm người xuống, có chút hứng thú đánh giá. Đối phương không những bị quỷ thuật của hắn làm bị thương nặng, bản thân cũng vì thả ra năng lực thiên phú mà gặp phải phản ứng cắn trả, nên lúc này đã hoàn toàn không còn năng lực phản kháng. Lại thêm quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ khóa chặt gã, cho dù gã có âm thầm làm chút chuyện gì mờ ám cũng không thể. Sở dĩ còn giữ lại một cái mạng của gã, cũng không phải hắn không nỡ hạ sát thủ, mà là vì hắn muốn nghiệm chứng suy đoán trước đó của hắn. Nói đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn gã đàn ông đã vì đau nhức mà khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, nhìn lướt qua rút cuộc còn có vẻ dữ tợn hơn so với quỷ vật. Cậu là người có mệnh phủ, đúng không? Gã đàn ông biết mình tuyệt đối không có cách nào chạy trốn. Khả năng duy nhất gã có thể sống tiếp chính là đối phương có thể tha cho gã một mạng. Cho nên, gã cũng không dám có suy nghĩ lệch lạc trong đầu. Trong lòng liều mạng suy nghĩ kế sách sống còn. Còn người của tôi vô cùng ghét, cái tên nào nó nhảm với tôi? Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, một cánh tay đã bị quỷ khí xanh lục xoay quanh. Người đàn ông thấy như vậy thì tức khắc hoảng sợ tới cực điểm, sợ mình nó nhảm nữa sẽ bị người trước mặt này đánh cho vỡ đầu. Vì vậy gã không hề dám hỏi lại, thành thật trả lời. Tôi tới từ liên minh quần phản loạn, đi từ thông đạo không gian của đệ nhị vực. Mặc dù trước khi tới, Hạ Thiên Kỳ cũng đã nghĩ tới, người này rất có thể là người làm phản tới từ đệ nhị vực. Thế nhưng sau khi xác nhận được chuyện này, hoặc ít hoặc nhiều gì, hắn vẫn là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới người của liên minh quần phản loạn đã vậy còn vươn xuất tù tới hiện thực này quá nhanh. Thấy Hạ Thiên Kỳ mà không thay đổi, gã đàn ông lại tiếp tục nói. Chắc chắn cậu từng nghe nói về chúng tôi, là một thế lực do người chủ quỷ vật thể chất hình thành. Thực lực thực sự cũng không thua kém chút nào với minh phủ trong giai đoạn hiện tại. Tôi thấy cậu cũng là người chủ quỷ vật thể chất, không bằng gia nhập với chúng tôi. Tôi có thể làm người tiến cử, giúp tiến cử cậu tới cấp trên. Lấy thực lực của cậu, nhất định sẽ nhận được trọng dụng. Cần gì ở lại nơi này, chịu tội trong loại thế lực bù nhìn này như minh phủ này chứ. Liên minh quân phản loạn đều do người chủ quỷ vật thể chất hình thành sao? Không có trường hợp ngoại lệ nào sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại hỏi. Không hề. Liên minh quân phản loạn là thế lực do tam đại quỷ vương sáng tạo ra. Lực lượng thu nhận đều là người chủ quỷ vật thể chất. Ở chỗ đó chúng tôi rất ít khi chịu bất kỳ ràng buộc nào. Muốn thế nào thì được thế đó. Không có những quy củ trong minh phủ kia. Cũng không có mấy mệnh lệnh bất tử người ở trong minh phủ. Quan trọng hơn chính là chúng tôi có thể kết hợp cùng nhau chống lại bất hại của tam đại minh phủ. Bất hại của tam đại minh phủ sao? Bất hại là cái gì? Chẳng lẽ cậu không biết sao? Tam đại minh phủ bắt người chủ quỷ vật thể chất khắp thế giới. Sau khi bắt được thì sử dụng cách thức vô cùng tàn nhẫn hành quyết. Có thể nói là chém tận, giết tuyệt. Hạ Thiên Kỳ biết rõ chuyện minh phủ đệ nhị vực đang luôn bắt người chủ quỷ vật thể chất. Nhưng cũng không biết mục đích bọn họ bắt người rốt cuộc thực sự là để phòng ngộ nhỡ, không muốn để cho nhiều người trở thành người làm phản hơn. Chuyện này tôi đương nhiên là biết. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, sau đó châm thuốc lên hút sâu một hơi, quay về phía gã đàn ông, phun ra một hơi khói dài nói. Nhưng đó cũng không phải là lý do tốt, để tôi bỏ qua cho ông đâu. Người của minh phủ đệ nhị vực đã mất hết nhân tính. Người chủ quỷ vật thể chất trong mắt bọn họ cũng như là quỷ vật đều là kẻ địch của bọn họ. Bọn họ thấy một người thì bắt một người, bắt một người lại giết một người. Nếu chờ cậu tới đệ nhị vực,

chợt không biết Hạ Thiên Kỳ đã đi tới cạnh cửa không chút tiếng động, nhìn người phụ nữ gầy trơ xương, trong ánh mắt lóe ra hàn mang tàn nhẫn. Bà yên tâm đi, bây giờ bà đối xử vắng thế nào, tôi sẽ lập tức làm y như vậy với bà. Không thể không nói, người của liên minh quân phản loạn các người, mẹ nó, thật đúng là muốn bao nhiêu biến thái thì có bấy nhiêu biến thái, có nước sống các người cũng chưa hết giận. Lúc Hạ Thiên Kỳ nói chuyện, toàn thân đã bị quỷ khí âm u bao phủ, đồng thời theo tức giận của hắn tăng lên, số quỷ khí bốc lên từ trong thân thể kỳ lúc này cũng trở nên cực kỳ sống động. Nghe tiếng nói mang theo sát ý là lạnh đột nhiên vang lên ở phía sau lưng, người phụ nữ theo bản năng xoay người lại, hưng phấn trên mặt trong nháy mắt cũng bị kinh hồn chiếm cứ. Cậu là ai? Là người giết bà. 5 phút sau, vẫn là trong căn phòng trực ban vốn thuộc về hộ sĩ này. Bên cạnh thi thể vừa bị phanh thây ở nơi đó, lại có thêm một đống thịt bị xắt ra chỉnh tề. Cái đầu của người phụ nữ tóc xù kia bị một con dao mổ đâm xuyên qua xương chân mày, ghim ở trên tường. Biểu tình trước khi chết, tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng không có cách nào nói rõ. Hạ Thiên Kỳ giết người phụ nữ tóc xù xong, cũng không có ngừng tay, tiếp tục dùng quỷ vật tìm kiếm những con cá lọt lưới còn sót lại. Trên một tầng văn phòng nằm ở trung tâm thành phố Hằng Viễn, chừng gần 100 người kinh hoàng khiếp vía đang đứng. Người đàn ông dáng người không cao, ngồi trước mắt bọn họ, đang cầm một túi khoai tây, ăn từng nắm lớn. Mà sau chỗ ngồi của gã, có hơn chục thi thể tình trạng tử vong thê thảm nằm ở nơi đó. Không hề nghi ngờ, những người này đều là bị sát hại. Cho mày thêm một cơ hội, nếu tao còn không hài lòng, vậy cũng chỉ có thể để cho mày đi chết. Người đàn ông vóc người nhỏ thó quay về phía người trung niên ở bên phải, cười xấu xa. Lại thấy người trung niên kia hồ to, vùng nắm tay hung hăng, đấm lên trên mặt của người đứng bên cạnh. Một quyền này sức lực rất là lớn, trực tiếp đánh người đồng nghiệp bên cạnh gã xuống đất, hàm răng va chạm, khiến cho môi rách ra, vung ra một chút vết máu. Không tồi, kế tiếp. Tên nhỏ thó hài lòng gật đầu, lúc này lại thấy người đàn ông bị đánh rách môi kia trước đó, bò dậy trên mặt đất, sau đó quay về phía đồng nghiệp nữ bên cạnh mình, ấy nấy nhìn một cái, rồi cũng muốn vùng quyền đánh. Nhưng vào lúc này, gã đàn ông nhỏ thó kia lại đột nhiên hô dừng. Mày và con nhỏ kia, nhìn qua như là rất quen. Không tồi, tao thích. Mày, tới đây cho tao. Còn có hai người bọn mày. Bây giờ biểu diễn một đoạn tình cảm mãnh liệt cho ông xem. Nghe được yêu cầu của tên nhỏ thó kia, người đàn ông kia nhất thời quỳ ở trên mặt đất cầu khẩn. Vàng xin anh, hãy thả cho chúng tôi đi. Chúng tôi cái gì cũng đáp ứng với anh. Anh thả chúng tôi có được hay không? Không được. Mày muốn tao thả, thì tao phải thả. Mày đây là đang ra lệnh cho tao sao? Gã đàn ông vóc người nhỏ thó nói xong, lại thấy hai mắt của gã đột nhiên lóe ra một chút màu tím. Sau đó quay về phía một nam một nữ, chìm trầm rãi và khuất nhục khi nói. Không làm đúng không? Vậy thì chết từng đứa một đi. Nói xong, gã đàn ông nhỏ thó nhìn như là nhẹ nhàng vung tay lên. Một người đàn ông trong số đó lại như là bị hút lên, tức khắc đau khổ, giữ chặt cổ. Rất nhanh cả người đã co giật, ngã trên mặt đất. Hai mắt lồi ra đã không còn lại bao nhiêu sinh khí. Chết một người không đáng nghĩ chút nào, còn phải thêm một người chết nữa. Nói xong, gã đàn ông vóc người nhỏ thó kia nhìn về phía người đàn ông vừa mới cầu khẩn gã. Sau đó hài lòng nói. Chỉ mày tốt. Lời còn chưa dứt, gã lại động ngón tay lên một cái. Trong nhảy mắt người đàn ông bị gã hút tới. Sau đó cưỡng ép, bám đứt cổ người kia trong tiếng kêu to hoảng sợ của mọi người. Được rồi, tất cả mọi người đều sợ hãi. Thật là có lỗi, thật có lỗi. Thế nhưng, tao đã nói với bọn mày rồi. Tao tới đây là để vui vẻ. Chỉ cần khiến cho tao vui vẻ, nghe theo lời căn dặn của tao thì không có việc gì. Tao thật sự không muốn dùng bạo lực với bọn mày. Dù sao bọn mày cũng sống như là con chó vậy, không phải sao? Cho nên, đừng có làm cho tao khó chịu, bằng không. Tiếp theo đó, tất cả mọi người bọn mày phải chết. Vậy thì bắt đầu đi. Mày, mày, mày, còn mày nữa. Cả 4 người, trói mấy con này lại, sau đó dùng nắm đấm của bọn mày. Tao nói có hơi chút ngượng ngùng, có điều bọn mày hiểu mà, quá kích thích rồi đấy. Nếu 2 phút sau, con kia còn sống, vậy thì người chết chính là bọn mày. Sau khi nghe câu dọa dẫm của gã đàn ông nhỏ thó, cả 4 công nhân viên đều bán đứng lường tầm, xông về phía của nữ nhân viên kia. Sau đó lại bắt đầu xé rách quần áo của nữ nhân viên kia, trong tiếng cười của gã nhỏ thó. Hơn mấy chục người còn dư lại không có dám nhìn, toàn bộ đều là toàn thân sợ hãi run lên lập cập. Có người thậm chí bị dọa tới mức tiểu ở trong quần. Người của công ty bọn họ vốn là định đêm nay xong việc sẽ đi ăn liên hoan. Kết quả không đợi đi ăn là đột nhiên xuất hiện một gã đàn ông vóc người nhỏ thó muốn cùng bọn họ chơi trò chơi gì gì đó. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi để ý tới tên bệnh thần kinh này. Thế nhưng bỏ ra cái giá lớn thê thảm. Đối phương chỉ vẹn vẹn phất tay mấy cái. Mấy người còn khỏe mạnh trong nháy mắt đã chết. Các người không có được động tới tôi. Đừng có đụng tới tôi. Cứu mạng với. Người phụ nữ gào thét khàn cả giọng. Thế nhưng không đổi lấy bất kỳ sự giúp đỡ nào. Cũng không phải không ai muốn cứu cô ta. Mà là ai cũng không muốn chết. Gã đàn ông vóc người nhỏ thó kia rõ ràng chính là một con quái vật. Ngay lúc cả người cô ta bị xé rách quần áo, bốn gã đàn ông định tiến hành vây đánh cô ta. Lại nghe cửa sổ phía sau bọn họ đột nhiên bị người gõ vang. Cọc cọc cọc. Hả? Người ở nơi này đều theo bản năng nhìn lại. Lại thấy trên bậc cửa sổ bên ngoài, còn biết từ khi nào, có một đám người dán ở trên đó. Thậm chí còn không kịp chờ bọn họ thấy rõ ràng dáng vẻ của người kia. Lại thấy một cánh cửa sổ nhỏ bay ra khỏi khung cửa vào bên trong phòng. Tất cả mọi người, bao gồm cả đàn ông vóc người nhỏ thó bên trong, bị khái khắc thường đột nhiên xuất hiện này, dọa sợ đến mức kinh hoàng. Hạ Thiên Kỳ nhảy thẳng từ bên ngoài vào trong, sau đó lại thấy các nhân viên công ty mặt mày mang đầy nước mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Tan làm còn không đi? Không cần về nhà ăn cơm sao? Không người nào để ý đến lời này của Hạ Thiên Kỳ, vì trong mắt của bọn họ, kế tiếp người đàn ông đột nhiên xông vào này cũng sẽ trở nên giống với bọn họ, hoặc là còn thê thảm hơn so với bọn họ. Được rồi, các người có tùy ý đi. Không đi thì không đi vậy. Dù sao người tôi muốn tìm cũng không phải là các người. Thế nhưng, tôi phải nhắc nhở mấy người bên kia một câu. Quần áo đã xé nát xuống rồi, muốn mặc vào trở lại coi như là không có dễ dàng đi. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên là đang nói bốn người đi đối phó với nữ nhân viên ở dưới uy hiếp của gã đàn ông vóc người nhỏ thó. Cũng cho tới lúc này, hắn mới đưa mắt nhắm ngay gã đàn ông vóc người nhỏ thó ngồi trước cả đám nhân viên, làm như là đang xem trò vui kìa. Hóa ra, mày đây nhỏ là thằng nhãi con ở nơi này mà. Tao vì tìm mày mà gần như cả đêm đều không có ngủ. Mày chế giễu, vẫn còn có tâm tình ở nơi này ăn đồ ăn vặt. À đúng rồi, mày hẳn còn chưa biết, ba đồng bọn kia của mày đều đã bị tao giết chết. Nếu mày còn không nhớ ra được, tao nhắc nhở lại mày một chút. Một thằng ngụy trang thành ông chủ quán giải khát, một con để cái đầu xù, còn có một thằng mập thích ăn đồ ăn sang chảnh, giả vờ làm lão đại. Kế tiếp sẽ đến lượt của mày. Gã đàn ông vóc người nhỏ thó hoàn toàn không biết đám người đầu xù đều đã bị giết chết. Trước đó mặc dù gã cảm giác được quỷ vật tồn tại trước đó có một đoạn thời gian đột ngột biến mất, thế nhưng không bao lâu lại khôi phục lại như thường. Gã vốn tưởng rằng chỉ là đối phương rút nhỏ phạm vi bao phủ của quỷ vật, hoàn toàn không nghĩ về phía phương diện xảy ra sự cố. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hiển nhiên quỷ vật xuất hiện sau đó hoàn toàn không phải là của đám đồng bạn kia của gã. Trong số bốn người, thực lực của gã đàn ông vóc người nhỏ thó này là yếu nhất. Ngay cả ba người kia cũng bị giết. Như vậy gã tự nhiên không thể nào là đối thủ được. Vì vậy gã không chút nghĩ ngợi đã muốn chạy trốn. Còn muốn chạy sao? Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng. Quỷ vật vốn bao phủ cả thành phố Hằng Viễn, trong nháy mắt hóa thành một tấm lưới quỷ. Trong khoảnh khắc, lại trói buộc gã đàn ông vóc người nhỏ thó vào bên trong. Gã đàn ông vóc người nhỏ thó nhận ra khác thường, cũng liều mạng thả quỷ vật ra, hòng chạy thoát khỏi quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ. Thế nhưng, khiến cho gã tuyệt vọng là, quỷ vật của gã vừa mới xuất hiện đã bị quỷ vật kiên cố của Hạ Thiên Kỳ chèn ép thành từng mảnh vụn. Biết rõ thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn, gã đàn ông vóc người nhỏ thó càng tuyệt vọng hơn, cũng chỉ có thể mở ra năng lực thiên phú, gửi hy vọng vào đạt được một tia cơ hội sống sót. Hồng huyết! Gã đàn ông nổi giận, gầm lên một tiếng, trong nháy mắt thân thể tản ra một trận huyết quang, sau đó lại hóa thành một vũng máu, chậm rãi thấm từ trong quỷ vật ra ngoài. Năng lực thiên phú đặc biệt, dùng để chạy trốn sao? Hạ Thiên Kỳ không hề do dự, nếu năng lực thiên phú của đối phương là có liên quan tới máu, như vậy thì huyết sát quỷ binh của hắn chính là khắc tình của đối phương. Lần này, thử mùi vị của mày. Lẽ ra huyết sát quỷ binh công như là trăng khuyết trong lòng mình, Hạ Thiên Kỳ cắm thẳng lên đống dịch thể màu máu rỉ ra khỏi quỷ vật kia. Tiếp theo lại nghe trong quỷ vực vọng ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp theo, gã đàn ông thấp lùn hóa thành người máu trước đó, lần nữa lộ ra hình dáng, sắc mặt trắng bệch. Chỉ là hai cánh tay đã biến mất không thấy bóng dáng. Huyết sát quỷ binh cắm trên sàn đá cẩm thạch, quanh thân tản ra hồng quang yêu dị. Hiển nhiên, hai cánh tay của gã đàn ông vóc người nhỏ thỏ kia đã đều bị nó hóa thành lực lượng, bị huyết sát quỷ binh hút vào. Cút lại đây! Trong quỷ vực, Hạ Thiên Kỳ tồn tại như là thần minh, đang không có không gian quỷ vực làm lực lượng tiến hành quấy nhiễu. Sau một tiếng hét lớn của hắn, gã đàn ông vóc người nhỏ thỏ không thể khống chế thân thể của chính mình, trực tiếp quỳ gối trước mặt của Hạ Thiên Kỳ. Và xin cậu đừng có giết tôi. Gã đàn ông vóc người nhỏ thỏ tự hiểu mình đã không có cách nào chạy trốn, lại kêu khóc cầu khẩn. Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua đám nhân viên đang há to miệng nhìn bọn họ, biểu tình như là nằm mơ giữa ban ngày, nhàn nhạt hỏi: các người có bỏ quà cho hắn hay không? Đám nhân viên vẫn không có phản ứng, vì bọn họ đều bị một màn vừa rồi dọa sợ cho choáng váng. Vì bọn họ đã hiểu quá rõ lực lượng của gã đàn ông vóc người nhỏ thỏ kia, cơ bản là ngoắc ngoắc ngón tay là có thể giết chết hết bọn họ. Thế nhưng một tên quái vật biến thái như vậy lại là bị người đàn ông xuất hiện về sau này thu thập mà trở nên ngoan ngoãn. Cuối cùng đang không ngừng đập đầu van xin, chỉ cầu có thể giữ lại một cái mạng. Không nói lời nào, chỉ là thầm chấp nhận đi. Hạ Thiên Kỳ lần nữa quay đầu, tiếp theo lại không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp dùng cách thức bạo lực nhất móc vào miệng của gã đàn ông vóc người nhỏ thỏ kia, làm như là xé giấy, trực tiếp xé thành hai nửa. Sau đó lại chưa hết giận, hùng hằng đạp mấy đạp trên thi thể, mãi tới khi giẫm xương cốt toàn thân của gã nát bấy mới thôi. Không sao, có thể tan làm rồi. Hạ Thiên Kỳ lần mò một số đồ vật, nước thuốc các loại ở trên người của thi thể kia, sau đó quay về phía một đám nhân viên đang trợn mắt há hốc mồm nói một câu. Hắn lại lần nữa nhảy lên bậc cửa sổ, bóng dáng biến mất trong bóng tối ở bên ngoài. Sau khi xử lý xong gã đàn ông nhỏ thó, không tốn chút sức lực nào, bóng dáng Hạ Thiên Kỳ biến mất khỏi phòng làm việc trước đó. Một cái chớp mắt tiếp theo đã xuất hiện trên một ngã tư cách phòng làm việc kia có chừng hơn mấy trăm thước. Người đi đường và xe qua lại cũng không nhiều. Hạ Thiên Kỳ móc thuốc lá trong túi ra, sau đó ngậm lên môi, động tác thuần thục, dùng bật lửa châm lên. Hút sau một hơi, phun ra một ngụm khói thật là dài. Hạ Thiên Kỳ không những không cảm thấy áp lực trong lòng có chút giảm bớt, ngược lại còn cảm thấy mùi thuốc lá hôm nay so với trước kia rõ ràng còn cay đắng hơn. Cay đắng như thế cũng không phải vì hắn lấy cách thức tàn nhẫn như vừa rồi, mà đơn thuần cảm thấy loại chuyện này lẽ ra không liên quan gì tới hắn. Trong một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, sợ là đều sẽ tự tìm tới hắn. Người của Liên minh quân phản loạn không xem những người bình thường trong những hiện thực phía dưới đệ nhị vật là con người nữa. Đồng thời nghĩ tứ của bọn chúng, người của Tam Đại Minh Phủ chính là so với bọn chúng cũng không tốt lành gì hơn. Hoặc giả những thứ này vốn dĩ chính là vấn đề tự thân của nhân loại. Một khi đi kèm với quyền thế rồi thì chính là phần tranh về mặt chính trị. Đồng thời chiếu theo tình hình đệ nhị vật lúc này, có vẻ như hắn chỉ có một con đường có thể chọn. Đó chính là tìm kiếm sự che chở của Liên minh quân phản loạn, gia nhập vào bọn họ. Dù sao Tam Đại Minh Phủ đã hoàn toàn lực mặt với toàn bộ người chủ quỷ vật thể chất. Hắn mặc dù có lòng muốn đầu hàng, sợ là cũng không đổi được bất kỳ đối xử tốt lành gì. Đi một bước, nhìn một bước. Có thể chỉ lo cho thân mình là hay nhất. Thật sự không được nữa, rồi tính tiếp. Hạ Thiên Kỳ vẫn là mong muốn mấy người bọn hắn có thể không bị kéo xa chân vào phần tranh thế lực của đệ nhị vật. Ngược lại không phải là vì hắn sợ phiền phức, chỉ là ba người hắn, Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ. Một khi phải đối mặt lựa chọn xếp thành hàng, thì tất nhiên sẽ trải qua kết quả chia nhau ra. Dù sao bọn họ, một là quỷ vật thể chất, một người là chủ thuật pháp, còn Sở Mộng Kỳ thì gia nhập bên kia thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng trên dùng năng lực hiển nhiên sẽ trở nên bó tay bó chân. Một điếu thuốc cháy hết rất là nhanh, một nửa bị Hạ Thiên Kỳ hút vào trong phổi, còn một nửa kỳ thì bị gió xung quanh tiêu hao. Trên ngã tư đường, bất kể là xe hay người đi đường, ai cũng có đường đi mục tiêu lựa chọn của bọn họ. Cho dù ai cũng không chú ý tới sự xuất hiện của Hạ Thiên Kỳ và biến mất hẳn sau mờ mịt ngắn ngủi của hắn. Thành phố Bắc An, một mảnh khu vực đổ xe không có một bóng người. Hạ Thiên Kỳ đứng trong bóng tối bị một tòa nhà văn phòng hình thành che chắn. Nhìn phương hướng vốn thuộc về nhà hắn kia, biểu hiện trên mặt hoàn toàn không có, chỉ đứng ở nơi đó hoàn toàn cứng nhắc.